Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Vận Ninh quỳ gối một bên, nhưng chỉ cụp mắt, khóe miệng dường như cũng chứa đựng mấy phần ý lạnh, nhưng trong lòng thì so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Từ lúc biết Nhiếp Khắc giúp Mạnh Vi giấu giếm chân tướng, Vận Ninh biết rõ, cuối cùng sẽ có một ngày, Nhiếp Khắc sẽ cam tâm tình nguyện đi tìm chết, mà ngày hôm nay, đã đến. Hoàng hậu nương nương, cho tới bây giờ thần không cách nào giấu giếm, chẳng biết tại sao giọng nói Nhiếp Khắc có chút khàn khàn. Hắn ngẩng đầu lên, con mắt đỏ ngào, bẩm vương gia, là thần nổi lên ý định, là thần ép buộc hoàng hậu nương nương, thần uy hiếp hoàng hậu nương nương không để nàng nói ra chuyện này. Là thần, đều là thần, Nhiếp Khắc đem tất cả mọi chuyện đều nhận hết vào người. Hiện tại tất cả mọi người nhìn rõ ràng, hắn vì Vận Ninh, nhưng bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đi thay đổi lời giải thích của hắn. Nhiếp đại nhân, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Hữu tướng không khỏi trầm giọng hỏi, nếu không phải Nạp Lan Hiên ngăn cản, hôm nay ổng liền muốn mang nam nhân ăn nói bừa bãi này đánh chết. Ông không cho phép, bất luận kẻ nào tới vu cáo hãm hại nữ nhi của mình. Tự nhiên hạ quan biết rõ, suy cho cùng trong lòng thần có quỷ, cảm giác chuyện này Hiền Phi nương nương biết rõ ràng, hôm nay liền lén đi Trung Túy Cung, hy vọng uy hiếp Hiền Phi nương nương, không để cho nàng nói chuyện này ra ngoài. Nhiếp Khắc gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì đau thoáng như rỉ máu, một bên là con trai ruột của hắn, một bên là người trong lòng hắn. Bất luận hắn mất đi người bên nào đối với hắn mà nói đều là một đả kích chí mệnh. Nếu như vương gia không tin, đại khái có thể mang nhị hoàng tử đến, cùng thần dỉ máu nhận thân. Cuối cùng Nhiếp Khắc vẫn hạ quyết tâm, hắn đã thực xin lỗi Vận Ninh, nhất định không thể bởi vì mình, mà khiến Vận Ninh bị người hãm hại. Nạp Lan Tĩnh ngồi ở một bên, cũng không nói nữa. Nhưng trong lòng thì đã rõ ràng chuyện đã qua này. Lúc trước có lẽ từ khi Nhiếp Khắc giúp Mạnh Vi, Vận Ninh cố ý thả hắn, chỉ vì cam tâm tình nguyện hôm nay. Hôm đó, tình huống đặc biệt, cho dù tra được, cũng không chắc chắn có thể trừ nhị hoàng tử. Hôm nay, có vẻ Vận Ninh bị động khắp nơi, giống như Mạnh Vi cùng Thái Hoàng Thái Hậu liên thủ, chắc chắn phải diệt trừ được Vận Ninh, khiến Nhiếp Khắc thẹn trong lòng. Về phần Hà Bao này, chỉ sợ cũng do Vận Ninh tính toán, để Mạnh Vi cố ý lấy được. Đáng tiếc Mạnh Vi cũng không biết, nàng lấy Hà Bao này ra trưởng là bùa đòi mạng Vận Ninh. Nhưng không nghĩ chân chính là nàng, rằng nàng lấy Hà Bao này ra, mới để cho Nhiếp Khắc hại nhất định phải giúp Vận Ninh. Thế nhưng, Nạp Lan Tĩnh nhìn Vận Ninh, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Biểu tỷ của nàng, nàng cũng biết rằng thông tuệ, thế nhưng tính kế như vậy, cũng chỉ là lợi dụng tình yêu của Nhiếp Khắc đối với nàng. Hễ Nhiếp Khắc có một chút lòng riêng, hôm nay cũng sẽ không hy sinh lớn như vậy. Thành toàn Vận Ninh, không biết biểu tỷ của nàng, hiện tại ở trong nội tâm có từng đau, làm càn, ngươi là thứ gì, cũng muốn cùng nhị hoàng tử dỉ máu nhận thân, chuyện này hoàng thượng đã có định luận. Chẳng lẽ ngươi muốn ngỗ nghịch hoàng thượng? Thân thể Mạnh Vi có chút lay động, nàng không hiểu Nhiếp Khắc vì sao lại quyết liệt như vậy. 5 năm trước, Nạp Lan Tĩnh ở Đại Dung một tay che trời, mà Nhiếp Khắc cùng Vận Ninh cũng có tư tình, có lẽ vào lúc tự cứu, muốn tìm đường lui, có lẽ là vì tranh giành với Vận Ninh, nàng thiết kế Nhiếp Khắc, có đứa bé với nàng, những năm này. Nàng vẫn lừa gạt Nhiếp Khắc là hắn uống say rượu rồi đoạt lấy mình. Để cho hắn áy náy. Để cho hắn không thể không làm việc cho mình. Nhưng không ngờ, đến thời điểm nàng cùng Vận Ninh quyết thắng thua. Thế nhưng nàng lại thua thảm như vậy. Lúc đó là thần động tay động chân ở trong nước. Thần đáng chết, Nhiếp Khắc nhắm mắt thật chặt. Hắn xin lỗi Vận Ninh. Cũng xin lỗi Mạnh Vi. Chuyện này hắn không mặt mũi nào nữa để đối mặt với bất kỳ người nào. Đi mang nhị hoàng tử đến, lúc lâu không có lên tiếng Tương Bình Vương, tiếng nói của cũng vang vọng rất, khiến cho mỗi người ở đây đều nghe rõ ràng. Suy cho cùng ông cũng là người kiếm ra, chắc chắn không cho phép huyết mạch của kiếm gia bị lẫn lộn. Nghe được lời Tương Bình Vương nói, thân thể Mạnh Vi mềm nhũn, ngã ngồi ở ghế bên cạnh, trong ánh mắt mang theo vài phần cuồng loạn. Không, hắn là nhị hoàng tử của hoàng thượng, là nhi tử của hoàng thượng. Mạnh Vi không ngừng nỉ non, nhìn dáng vẻ kia, nào có đoan trang mỹ lệ như dĩ vãng. Vương gia, rốt cuộc chuyện này đã được kết luận ở trước mặt bá quan văn võ. Vạn mong vương gia nghĩ lại. Hữu tướng không khỏi ôm quyền, chỉ là, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách này của Mạnh Vi, trong lòng không khỏi có mấy phần dự cảm xấu. Làm càn, lập tức đi mang nhị hoàng tử đến. Tương Bình Vương vỗ mạnh cái bàn một cái, vẻ giận dữ trên mặt cũng không che giấu chút nào. Cung nhân một khắc không dám không chậm trễ, chỉ chốc lát sau liền dẫn nhị hoàng tử tới. Nhị hoàng tử mắt nhìn mọi người. Tuy nói còn bé nhưng cũng nhìn ra sắc mặt của mọi người có cái gì không đúng. Vốn còn muốn làm nũng ở trước mặt Mạnh Vi, vào lúc này nhanh chóng quy củ hành lễ. Nhiếp Các thúc phụ, ngươi làm sao lại quỳ gối nơi này? Nhị hoàng tử bị không khí đè nén lúc này có chút cá băn khoăn lo lắng. Không khỏi nhìn một chút Nhiếp Các bên cạnh, nhưng một tiếng thúc phụ này của hắn cũng khiến cho tất cả mọi người ở đây đổi sắc mặt. Tương Bình Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại hóa thành một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ đâm vào trên người Mạnh Vi. Hắn người trong hoàng gia thế nhưng kêu người khác là thúc phụ. Thật sự rất tốt, thì ra bọn họ đã sớm quen biết, ngay cả Mạnh Vi cũng có chút trợn tròn mắt. Tuy nói Nhiếp Các là đại thần trong triều, dù nhị hoàng tử cùng hắn đã gặp mặt mấy lần, nhưng chưa bao giờ để cho hắn gọi hai chữ thúc phụ. Hôm nay, như thế nào nhị hoàng tử lại đột nhiên nói lời như vậy? Tốt, thật là tốt, người đâu, bưng nước, ngược lại bổn vương muốn nhìn một chút. Tương Bình Vương khoát tay áo. Lúc này cung nhân nhanh chóng bưng tới đồ đã sớm chuẩn bị xong. Ngân châm thật dài này, chính xác đâm vào ngón tay Nhiếp Khác. Hoa, khi ngân châm đâm vào đầu ngón tay nhị hoàng tử thì hắn rốt cuộc không nhịn được khóc ra thành tiếng. Nhưng ma ma bên cạnh đè thân thể nhỏ bé của hắn, để cho hắn không thể động đậy. Tất cả mắt của mọi người cũng nhìn trong nước kia. Quả nhiên, hai giọt máu từ từ dung hòa với nhau. Đi, lấy nhiều thêm mấy chén. Hữu tướng ngươi đi cùng bọn họ cùng đi lấy nước. Sắc mặt của Tương Bình Vương càng khó coi. Cho dù giọng nói trầm ổn, nhưng lại giống như yên tĩnh trước dông bão sắp tới. Hoàng hậu nương nương cùng người tư thông, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, khiến người đời nhạo báng. Cung nhân đáp một tiếng, đi cùng hữu tướng, bưng vào một vài chén nước, từng giọt trong mỗi một chén đều tan ra hòa lại với nhau. Hoàng huynh cứu ta, cuối cùng nhị hoàng tử đau dữ dội, đôi tay lần lượt bị người đâm, lần lượt bị thương một lần. Hắn ngước đầu, cố chấp cho rằng, kiếm nghi sẽ cứu hắn giống như trước đây. Đủ rồi, đủ rồi, Tương Bình Vương khoát tay áo, bưng toàn bộ chén nước ra ngoài. Hôm nay sự thật đã đặt ở trước mặt, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể ngụy biện. Vũ Nhi, Nhiếp Các kêu một tiếng, cuối cùng nước mắt vẫn còn chảy ra. Gọi ta một tiếng phụ thân được không? Môi của hắn có chút khô nứt, hôm nay sẽ phải chết. Trước khi chết, đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của mình. Nói vậy, ngươi không xứng, ngươi không xứng. Đột nhiên Mạnh Vi hô to một tiếng. Nàng giống như bị như điên. Nhóm ma ma dứt khoát đè nàng lại. Nếu không đã sớm vọt xuống. Nàng không khỏi cuồng tiếu. Cười như điên, mấy tiếng. Đáng đời, thật sự là mình đáng đời. Mình cho rằng hoàng hậu cao thượng. Cuối cùng lại mất trinh tiết. Còn rơi vào kết quả như vậy, báo ứng, thật sự báo ứng, có lẽ bị dáng vẻ điên cuồng của Mạnh Vi hù dọa. Nhị hoàng tử không khỏi khóc ra thành tiếng, Nhiếp Các vội vàng ôm hắn vào trong ngực, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc ở khoảng cách gần với con của mình. Nhưng lại cũng là một lần cuối cùng, không sợ, có vi phụ ở đây, không sợ, Nhiếp Các thấp giọng nỉ non. Hôm nay, chuyện này đã rõ ràng. Hoàng hậu muốn giết hại đại hoàng tử. Dâm loạn cung đình, tội không thể tha thứ. liên lụy cửu tộc, Mạnh Phàm Đức ngươi có phục. Tương Bình Vương xoay người nhìn hữu tướng, cũng gọi thẳng tục danh của ông, giống như giờ khắc này, hữu tướng đã không còn chức quan rồi. Vương gia, chuyện này thần không lời nào để nói, nhưng rốt cuộc hoàng hậu nương nương đã không phải là người Mạnh phủ. Có chút lời nói, thần cũng không cách nào nói nữa. Hữu tướng quỳ trên mặt đất, hôm nay Mạnh Vi sợ rằng đã không bảo vệ nổi rồi. Sự thật trước mặt, ông chỉ có thể bảo vệ mấy trăm người Mạnh phủ, người Mạnh gia. Mạnh Vi cười khổ một tiếng. Đến lúc này, ngay cả phụ thân của nàng cũng vứt bỏ nàng. Đúng rồi, ban đầu khi nàng vào cung, vốn nên có hiếu trong người, giữ tang, sau lại bị trục xuất khỏi Mạnh phủ, mới có thể vào cung. Hiện tại hữu tướng nói như vậy cũng đúng, ngược lại bổn vương sơ sót, có ai không? Đem Nhiếp Các lôi ra ngọ môn chém đầu gian chúng. Về phần nhị hoàng tử, ban thưởng rượu độc, thông báo thiên hạ, nhị hoàng tử nhiễm trọng bệnh, chết. Tương Bình Vương nặng nề nói, hiện tại chiến loạn không ngừng, tuyệt đối không thể mang gièm pha của hoàng gia báo cho thiên hạ. Như vậy coi như bảo toàn danh tiếng hoàng gia. Mama rất nhanh mang rượu tới, nhị hoàng tử sợ vô cùng. Ngay cả Nhiếp Các cũng bị người mang ra ngoài, thế nhưng ngay cả một chút cảm giác an toàn hắn cũng không có. Mẫu hậu cứu ta, chấm, hắn không khỏi vươn tay ra, ánh mắt lại nhìn Kiếm Nghi, mang theo vài phần khát vọng, nhưng ma ma này nào cho hắn thêm cơ hội nói chuyện. Hôm nay nhị hoàng tử đã không phải là hoàng tử cao cao tại thượng, chỉ là một tội nhân, tự nhiên không cần phải cố kỵ. Một ma ma bóp miệng nhị hoàng tử, mạnh mẽ đổ vào, Nạp Lan Tĩnh không khỏi quay mặt sang một bên, ở nơi này trong một cuộc đấu tranh, thật ra thì vô tội nhất chính là đứa nhỏ, con mắt Mạnh Vi mở thật to, nhìn nhị hoàng tử bị cho uống rượu độc, thân thể không ngừng giãy giụa, cuối cùng khóe mắt, khóe miệng đều là máu, chậm rãi chảy ra, đâm vào ánh mắt nàng không thể mở ra được. Về phần hoàng hậu, Tương Bình Vương mắt lạnh nhìn Mạnh Vi, trong lòng giống như có chút suy nghĩ. Khởi bẩm vương gia, suy cho cùng hoàng hậu nương nương do hoàng thượng thân phong. Cho dù phạm sai lầm, muốn phế hậu, cũng nên được sự cho phép của hoàng thượng. Thái hoàng thái hậu tự hạ chỉ, hữu tướng vội vàng đứng dậy. Tới cùng thì Mạnh Vi vẫn là nữ nhi của ông, cho dù biết rõ nàng đã không còn đường sống. Nhưng vẫn nhịn không được vì nàng tranh thủ chút ngày giờ. Nhưng ánh mắt của hữu tướng cũng không dám đi nhìn Kiếm Vũ. Rốt cuộc là ngoại tôn của ông, vô luận phụ thân của hắn là hoàng thượng, hay Nhiếp Khác, cuối cùng cũng là ngoại tôn của hữu tướng ông. Như thế cũng được, tất nhiên bổn vương sẽ bẩm báo chuyện này cho mẫu hậu. Tất cả giải tán đi. Tương Bình Vương gật đầu một cái. Chuyện này như vậy đã có quyết định. Ông cũng không cần thiết nói cái gì nữa. Trên tường thành, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh song song mà đứng. Nhìn phía dưới Nhiếp Các quỳ ở nơi đó. Một thân nhếch nhác, biểu tỷ, ngươi có từng hối hận. Nạp Lan Tĩnh không khỏi mở miệng. Tuy nhiên ngay cả nàng đều không biết. Nàng đến cùng là đang hỏi cái gì. Hỏi nàng có từng hối hận vào cung. Hay là hối hận đưa Nhiếp Các lên đoạn đầu đài. Lời ngoài mặt, cái đó. Có hay không mang thai, là không phải mang thai sơ kỳ cũng khốn lợi hại, rất muốn ngủ, ô, còn có ta thấy thân môn cũng quan tâm Kiếm Thiếu Niệm có thể hay không trở lại. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, Kiếm Thiếu Niệm là nam chủ, hắn sẽ trở lại, hơn nữa kết cục cũng là tính được là hạnh phúc, hì hì, Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ có con của mình, yên tâm đi, Lạp Lạp, Cách Trương.